Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận hội quận Bình Tân. Tiết mục độc tấu đàn sến với 3 câu vọng cổ 1, 2, 6 sẽ được thí sinh Khương Như Hồng biểu diễn.